Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, so sánh đạt được thương tổn. Mao Đầu cho tới bây giờ không có ở qua loại này cấp bậc quán rượu. Hắn lúc trước có thể tới Hoa Hạ, hoàn toàn là bởi vì Hoa Hạ Châu Phi chiến lược bố trí. Đến trường tự nhiên là không có phí dụng, mà lại phía chính phủ mỗi tháng còn sẽ có chút ít phụ cấp. Tuy nhiên không nhiều, nhưng đầy đủ Mao Đầu loại này từ nhỏ đã trôi dạt khắp nơi hài tử ăn cơm no. Chỉ tiếc đây cơ hồ cũng là cái công trình mặt mũi. 2 năm học tập kết thúc về sau, có thể hay không lưu lại, hoàn toàn liền xem chính bọn hắn sự tình. Mao Đầu từ nhỏ cũng không có đọc cái gì sách. Này 2 năm học tập với hắn mà nói liền theo nghe thiên thư không sai biệt lắm. Ngược lại là học một thanh không tính lưu loát lại đầy đủ giao lưu tiếng Hoa. Nhưng hắn cũng sẽ không tiếng Anh. Nếu không chí ít có thể tại tiếng Anh huấn luyện cơ cấu tìm tới công việc. Tại dưới tình huống như vậy, Mao Đầu hộ chiếu vô pháp tục ký. Chỉ có thể trở lại Uganda. May mắn hắn gặp được Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cho hắn cung cấp một phần thuê mướn hợp đồng. Cái này khiến hắn có thể trở lại trong mắt hắn như là thiên đường đồng dạng Hoa Hạ. Ở tại khách sạn 5 sao bên trong, Mao Đầu đơn giản thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Không chút nào khoa trương nói. Nơi này mỗi một vật, ở trong mắt Mao Đầu xem ra, đều là cực kỳ đắt đỏ. Hắn tiến gian phòng về sau, cũng không dám loạn động. Tìm đến phục vụ viên, giúp hắn mở ra gian tắm rửa nước nóng. Hắn đánh 4-5 lần sữa tắm, mới cảm thấy mình đã rất sạch sẽ. Có thể xứng với cái này khách sạn 5 sao trong phòng sạch sẽ. Ngu nhất dân cố ý sắp xếp người lưu tại quán rượu các loại Thạch Lỗi đến. Thạch Lỗi vừa đi vào cửa chính quán rượu, liền có một tên quân nhân chào đón. Khách khí nói cho hắn biết, là ngu nhất dân an bài hắn tại chỗ này chờ đợi Thạch Lỗi. Ngu bá bá quá khách khí. Chính ta gian phòng là được. Thủ trưởng nói nhất định phải chờ ngài trở về. Ngài vị bằng hữu nào cũng không có phương thức liên lạc. Sợ ngài đến lúc đó tìm không thấy hắn. Đây là giúp ngài mở tốt quán rượu thẻ phòng. Bằng hữu ngài liền ở tại ngài sát vách. Thạch Lỗi cảm ơn gã quân nhân kia. Gã quân nhân kia còn nói. Thủ trưởng nói ban đêm muốn mời ngài cùng bằng hữu ngài cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đương nhiên. Ngài nghỉ ngơi trước, khoảng 5 giờ chiều, hắn sẽ cùng ngài liên hệ. Thạch Lỗi biết, đây là thiếu không? Thế là hắn cũng không nhiều khách khí. Đáp ứng, quân nhân cáo từ, Thạch Lỗi lên lầu, đi đến Mao Đầu cửa phòng. Hắn nhấn vang chuông cửa. Mao Đầu rất lợi hại mở cửa nhanh. Ngu ngơ cười, nhăn nhó không thôi nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ta biết ở chỗ này rất đắt. Bất quá ngài yên tâm, ta về sau sẽ cố gắng công tác, kiếm được tiền về sau hội đem những này tiền đều trả lại ngươi. Thạch Lỗi cười vào nhà, nói, không có việc gì, dù sao cũng không phải ta trả tiền, người khác nghĩ nhiều như vậy, quay đầu chúng ta vẫn phải qua Ngô Đông. Ngô Đông người biết à? Biết biết, Trường Tam Giác, Giang Đông bỏ bớt sẽ, Lục Triều Cổ Đô. Ta trước kia tại Lĩnh Đông lúc đi học, cũng muốn đi xem nhìn. Thế nhưng là ta không có tiền. Chấm ngoặc kép, lông cúi đầu đầu, cục xúc bất an. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, được, đến Ngô Đông về sau. Này phần thuê mướn hợp đồng chưa chắc sẽ giữ lời. Dù sao, trên hợp đồng viết công tác ngươi không nhất định làm được. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ta hội để bọn hắn an bài cho ngươi một phần ngươi đủ khả năng công tác. Thực sự không được, liền an bài ngươi đi học cái lái xe. Đến lúc đó cho ta làm tài xế. Mao Đầu con mắt tỏa sáng. Vội vàng nói, lái xe ta sẽ, bất quá không có bằng lái xe. Ta tại Kampala, đi theo bằng hữu mở qua xe. Vật kia cũng không khó. Mấy lần liền sẽ, có đôi khi... Ta cũng sẽ đến giúp Kampala du lịch khách nhân lái xe. Cho bọn hắn làm dẫn đường. Thạch Lỗi gật đầu một cái nói. Vậy liền dễ làm. Bằng lái xe ngươi không cần lo lắng. Ta quay đầu để cho người ta giúp ngươi làm một cái. Được, ngươi nghỉ ngơi trước đi. ta cũng đi ngủ một lát. Ngược lại chênh lệch. Ban đêm ta dẫn ngươi đi ăn cơm. À, đúng. Trong gian phòng đó tất cả mọi thứ ngươi đều có thể tùy tiện dùng. Nước có thể tùy tiện uống. Ăn cũng có thể tùy tiện ăn. Nếu như không đủ lời nói, liền gọi điện thoại để cho người ta đưa tới. Quán rượu nhà ăn có đưa bữa ăn phục vụ. Mau đầu gãi gãi đầu. Nói, vậy ta cũng không dám. Khách sạn này quá cao cấp. Bồn cầu so nhà ta đều sạch sẽ. Thạch tiên sinh, ngài đừng chê cười ta. Ta vừa rồi thậm chí còn thử một chút trong bồn cầu nước. Một chút vị đạo đều không có. Có thể uống. Quá sạch sẽ. Nhìn thấy mao đầu này quẫn bách bất an bộ dáng. Thạch lỗi cũng không cảm thấy có bất kỳ buồn cười địa phương. Ngược lại là thật sâu bi ai. Có lẽ, ở trong nước có rất nhiều người còn dẫy dụa tại sinh hoạt tầng dưới chót nhất. Nhưng là so với mao đầu dạng này người mà nói, bọn họ kỳ thực đều hẳn là cảm thấy hạnh phúc. Chỉ ít, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bó lớn khí lực đập xuống, luôn có thể có một miếng cơm ăn. Mà mao đầu, thậm chí ngay cả trong bồn cầu nước đều cảm thấy sạch sẽ. Hắn tại Kampala, rất có thể liền một thanh sạch sẽ nước đều uống không tầm thường. Dạng này thời gian, mới không phải người qua. Mà mao đầu tuyệt đối không phải Uganda sinh hoạt thảm nhất người. Hắn dù sao vẫn là tại thủ đô Kampala. So với hắn càng thêm ăn bữa hôm lo bữa mai người có là. Trưởng thở dài, thạch lỗi vỗ vỗ mao đầu bả vai. Nói, về sau ngươi sẽ không bao giờ lại trở lại lấy trước loại cuộc sống đó. Nhớ kỹ, bồn cầu lại như thế nào sạch sẽ. Nơi đó một bên nước cũng là không thể uống. Trên bàn nước khoáng trông thấy a, uống cái kia, theo thạch lỗi, mao đầu dù sao tại Hoa Hạ sinh hoạt qua 2 năm, mà lại tại Uganda cũng là dựa vào cho du khách làm dẫn đường kiếm tiền. Những du khách đó luôn không khả năng keo kiệt đến liền một bình nước đều không mua cho hắn uống. Thế nhưng là, mao đầu lại thẹn thùng nói ra, ta biết, nước khoáng 1-2 khối tiền một bình, nhưng là ở loại địa phương này. Khẳng định rất đắt, ta trước kia thiếu thạch tiên sinh rất nhiều. Ta, mà lại, vòi nước vừa mở ra liền có nước. Ta uống cái kia là được. Ngu ngốc, trong phòng này nước khoáng là miễn phí. Tùy tiện hát, thạch lỗi trợn mắt chừng một cái. Lần nữa, dặn dò, vòi nước bên trong đi ra nước cũng phải đốt lên uống. Cái kia nhiệt điện ấm nước ngươi sẽ dùng à? Nhớ kỹ. Trong bồn cầu nước tuyệt đối không nên lại uống. Kỳ thực, trong bồn cầu nước, cũng so với chúng ta chỗ ấy nước sạch sẽ nhiều. Chúng ta chỗ ấy nước, thả một hồi phía dưới cũng là một tầng bùn. Thạch lỗi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải nói, mau chóng thích ứng nơi này sinh hoạt. Đừng làm đến giống như từ có tới hay không qua Hoa Hạ một dạng. Về sau ngươi sinh hoạt, lại so với khi đó tốt hơn nhiều. Được. Đi ngủ một lát, giải thích, thạch lỗi quay người đi ra ngoài, tiến gian phòng của mình. Thạch lỗi lại là cảm khái nửa ngày. Trước kia hắn đã từng đối với cuộc sống từng có bất mãn. Cảm thấy đồng học sinh hoạt phí động một tí 2-3 ngàn. Còn có thể đi mua những hắn đó khó thể thực hiện y phục giày. Có được hắc tạp về sau, hắn ngược lại là có thể mua được những vật này. Nhưng lại đang lo lắng chính mình không biết ngày nào liền sẽ bị hắc tạp mạt sát. Nhưng là bây giờ, thạch lỗi đã lặng yên thành làm một cái 180 vạn không để trong lòng người. Tự chủ tiền tài dùng cho đầu tư về sau. Giá trị con người cũng lặng yên đạt tới quá 100 triệu tầng thứ. Lại theo mao đầu vừa so sánh, liền càng thêm cảm thấy mình hiện tại đơn giản cũng là trải qua hoàng đế đồng dạng sinh hoạt. Mà mao đầu lại còn đang vì một thanh sạch sẽ nước mà ưu sầu. Nằm ở trên giường, thạch lỗi thậm chí có thể tưởng tượng đến mao đầu khả năng không dám ở ngủ trên giường. Mà chọn nằm ở trên thảm, nhiều lắm thì ngủ ở trên ghế salon. Hai tay gối ở sau ót, thạch lỗi hồi tưởng đến hơn nửa năm qua này chính mình biến hóa. Không thể tưởng tượng sau khi, đột nhiên cảm thấy mình bị hắc tạp chọn chúng. Có lẽ cũng là một kiện rất lợi hại sự tình tốt. Dù là phía trước một mực có tử vong đang uy hiếp lấy hắn. nhưng hắn dù sao kinh lịch một đoạn cùng Dĩ Vãng hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Lại ngẫm lại, Thạch Lỗi tự giễu nói ra, chỉ ít, bọn họ không cần lo lắng chính mình lúc nào liền lại đột nhiên rời đi cái thế giới này. Nhưng, hắn cũng minh bạch, nếu để cho hắn tự do lựa chọn, có lẽ hắn vẫn như cũ chọn đạt được hắc tạp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.